Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, phần 438, Tư Tử Phàm đạm cười nói, thói quen, một người tự do tự tại khá tốt, hắn nhìn mắt đồng hồ. Ta muốn đi chụp một cái tạp chí, chính ngươi trở về được không? Hành, ta đã kêu xe, ngươi đi trước đi, Tư Tử Phàm hướng nàng gật gật đầu. Xoay người liền đi rồi, Nhạc Lanh Canh còn lại là đứng ở tại chỗ vẫn luôn nhìn hắn bóng dáng. Thẳng đến hắn biến mất, Tư Tử Phàm đối người mẫu công tác này thích ứng rất khá. Hắn sau nguyên chủ càng có màn ảnh cảm, ánh mắt động tác cũng càng có kinh nghiệm, đánh ra tới thành phiến hiệu quả tăng lên mấy cái cấp bậc. Tạp chí xã đối hắn biểu hiện đặc biệt vừa lòng, còn thêm vào cho hắn bao cái đại hồng bao. Hoàn thành công tác thay quần áo thời điểm, cảnh xuân tươi đẹp nhắc nhở hắn di động có cuộc gọi nhỡ cùng hơn 10 điều WeChat tin tức. Hắn lấy ra tới vừa thấy, đều là Triệu Hân cho hắn gọi điện thoại thời điểm, hắn không nhận được, hỏi hắn đang làm gì, hắn cũng không hồi, 3 cái giờ, đã phát hơn 10 điều tin tức, ngữ khí đã có điểm không cao hứng, Tư Tử Phàm cho nàng bắt qua đi. Tiền tam thứ bị cắt đứt, lần thứ tư Triệu Hân mới tiếp, Tư Tử Phàm kiên nhẫn mà nói, Tiểu Hân, ta vừa rồi chụp tạp chí không mang di động, có việc sao, không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao, ngươi công tác phía trước cùng ta nói một tiếng A, ta vẫn luôn đều tìm không thấy ngươi, Triệu Hân không cao hứng oán giận. Tư Tử Phàm lên tiếng, ra tới ăn cơm sao? Ta đi tiếp ngươi, không nghĩ đi, ngươi lần trước không phải nói muốn ăn say hương cư hải sản. Sao, hiện tại còn có thể đính vị trí? Chúng ta đi chỗ đó ăn đi, vậy ngươi tới đón ta đi. Nhanh lên Nga, hảo Tư Tử Phàm tá trang liền lái xe đi tiếp nàng. Ở dưới lầu đợi 20 phút nàng mới xuống dưới. Trang điểm đến rất xinh đẹp, Tư Tử Phàm tính toán cùng nàng để chia tay sự, lời nói tương đối thiếu. Vẫn luôn nghiêm túc lái xe, tới rồi say hương cư liền mang nàng tiến ghế lô, điểm một bàn phong phú hải sản bữa tiệc lớn. Triệu Hân xem hắn, hỏi, ta hôm nay trang điểm thế nào? Rất đẹp, vậy ngươi như thế nào không khen khen ta? Ta vì hẹn hò cố ý trang điểm đến đâu, Tư Tử Phàm mỉm cười nói. Ngươi ngày thường cũng rất đẹp, Triệu Hân lúc này mới cười rộ lên. Lại hỏi hắn chụp tạp chí là chụp cái dạng gì? Tư Tử Phàm lần này là cùng một vị nữ người mẫu cùng nhau chụp. Bất quá lúc này không có gì cùng Triệu Hân nói tất yếu. Hắn đơn giản nói một ít quay chụp lưu trình cùng quay chụp khi gặp được thú sự. Hải sản đi lên liền cùng Triệu Hân cùng nhau ăn cơm mani. Triệu Hân thực thích ăn hải sản. Khó được có cơ hội ở nổi danh say hương cư ăn như vậy hải sản bữa tiệc lớn. Tự nhiên ăn thật sự vui vẻ, Tư Tử Phàm cho nàng lột rất nhiều con cua, tôm xác, chờ nàng ăn được mới lộ ra có chuyện muốn nói biểu tình. Triệu Hân nhìn hắn cười hỏi, làm sao vậy, ngươi giống như không như thế nào ăn, Tư Tử Phàm ngẩng đầu nghiêm túc mà nhìn nàng nói. Tiểu Hân, chúng ta ở bên nhau không sai biệt lắm 2 tháng, ta cẩn thận suy xét quá, cảm thấy chúng ta rất nhiều quan niệm bất đồng. Tính cách không rất thích hợp làm tình lữ, cho nên, ngươi muốn cùng ta chia tay. Triệu Hân nhìn chằm chằm hắn không dám tin tưởng hỏi, liền bởi vì Nhạc Lanh Canh, cùng Nhạc Lanh Canh không quan hệ, ngươi nói nàng thích ta, cố ý nhằm vào ngươi, ta đều tin tưởng, trong khoảng thời gian này bởi vì ta hậu chi hậu giác làm ngươi cảm thấy buồn rầu. Phi thường thực xin lỗi, bất quá ta trước kia không thích Nhạc Lanh Canh. Về sau cũng sẽ không thích, ta để chia tay thuần túy là bởi vì chúng ta tính cách xác thật không thích hợp. Tin tưởng ngươi cũng có thể cảm nhận được điểm này, ta sẽ không hống ngươi, sẽ không đậu ngươi vui vẻ. Ngươi này 2 tháng chân chính vui vẻ thời điểm cũng rất ít đúng hay không? Ngươi đáng giá càng tốt nam sinh tới sủng ái ngươi, ta cảm thấy ta không phải người kia, mà ta chức nghiệp cũng là công tác thời gian thực không cố định. Khó có thể tránh cho muốn thường thường cùng nữ người mẫu hợp tác. Khả năng sẽ có rất nhiều đồ vật lệnh ngươi không thoải mái. cho nên chia tay là nhất thích hợp quyết định. Thực xin lỗi đột nhiên nói chuyện này, nhưng là chậm trễ đi xuống đối với người ta tới nói đều không tốt. Ta suy xét lúc sau vẫn là quyết định hiện tại nói. Hy vọng ngươi có thể tiếp thu. Triệu Hân sinh khí mà trừng mắt hắn. Cười lạnh một tiếng, ta không tin, ngươi chính là bởi vì ta làm Nhạc Lanh Canh dọn đi sinh khí. Liền tính chính ngươi dọn ra tới cũng cảm thấy ta vô cớ gây rối. Cha nam, phân liền phân, ngươi cùng ngươi Thanh Mai hảo đi thôi. Triệu Hân đột nhiên đứng lên, bưng lên trong tầm tay thủy liền bát đến từ Tử Phàm trên đầu. Túi sách rời đi, chương 497 cái này Thanh Mai nếu không khởi. 6. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Từ Tử Phàm vận chuyển linh lực, trong chớp mắt lại khôi phục thoải mái thanh tân, cười nói, một chút thủy mà thôi. Còn hảo đi, nguyên chủ cùng nàng chia tay thời điểm ở đại đường cái thượng. Nàng chính là dùng bao gia tạp nguyên chủ, thảm hại hơn, cảnh xuân tươi đẹp, chúc mừng ký chủ khôi phục độc thân, yêu cầu siêu tầm thích hợp ngươi nữ hài tử sao. Từ Tử Phàm giờ khóc giờ cười, đứng dậy đi ra ngoài. Không cần, tuy rằng thân cận không thành vấn đề, bất quá ta lại không nóng nảy, vẫn là thuận theo tự nhiên tốt nhất. Lại nói ta hiện tại không có tiền, dù sao cũng phải trước tìm cái hợp lý tới tiền chiêu số lại luyến ái. Ngươi cho ta tìm một chút đáng tin cậy công ty quản lý đi. Còn có thích hợp công tác cơ hội, cảnh xuân tươi đẹp, tốt, ký chủ, thời gian còn sớm, Từ Tử Phàm cũng không tính toán về nhà. Lái xe ở thành phố xoay trong chốc lát, đi lớn nhất thư viện, dặn dò cảnh xuân tươi đẹp, đem sở hữu sách báo đều ra quét lưu trữ, nói không chừng ngày nào đó sẽ dùng được đến. Đúng rồi, đem trên mạng sở hữu văn kiện đều tồn một phần, về sau đi thế giới xa là có thể tra tư liệu. Cảnh xuân tươi đẹp, minh bạch, đều lưu trữ, đã phân loại minh xác, ký chủ tùy thời có thể tìm đọc. Từ Tử Phàm vừa lòng mà khen cảnh xuân tươi đẹp vài câu. Nhàn nhã mà ở thư viện chậm rãi đi lại, xem có hay không thích thư. Hắn đi đến nấu nướng khu, cầm một quyển cơm tây thực đơn mở ra. Bên cạnh đi tới một vị xuyên bạch sắc thêu hoa váy liền áo nữ hài tử. Nhìn đến nấu nướng khu có tầng nam thư nhiều như vậy. Buồn rầu mà nhăn lại mi. Nàng lấy ra di động điều tiểu âm lượng nghe xong Hạ Bằng Hữu phát giọng nói. Bằng Hữu nói, tiền cơ sở nấu nướng giáo trình, dinh dưỡng thực đơn, nấu canh thực đơn, muốn kỹ càng tỉ mỉ đến mỗi một cái bước đi cùng mỗi loại gia vị khắc số. Bằng không đều nói số lượng vừa phải ngươi liền ngốc, sau đó lại mua nấu nướng dụng cụ, ta đem khả năng dùng đến đều cho ngươi phát cái hình ảnh. Ngươi chiếu mua đi, giọng nói lảng tai một lần, nàng cầm mấy quyển thư lật xem, bước đi đều bất thường tế, ít nhất nàng cái này chưa đi đến quá phòng bếp căn bản xem không hiểu. Nàng cầm thư thả lại đi, cầm thư lại thả lại đi, mày càng nhăn càng chặt, ánh mắt cũng càng ngày càng mờ mịt, Từ Tử Phàm quay đầu nhìn nàng một cái, nàng xin lỗi mà nhỏ giọng nói, quấy rầy đến ngươi sao? Ngượng ngùng a, Từ Tử Phàm không nghĩ tới nàng sẽ xin lỗi. Nhỏ giọng nói, không có, yêu cầu hỗ trợ sao? Nàng nhìn đến Từ Tử Phàm trên tay thực đơn, cảm giác hắn khả năng sẽ hiểu. Lễ phép mà nhỏ giọng dò hỏi, phiền toái ngươi, xin hỏi ngươi biết có cái gì thư có thể làm hoàn toàn sẽ không nấu cơm người mau chóng học được sao? Ta muốn làm cái loại này rất có dinh dưỡng đồ ăn. Còn có nấu canh, Từ Tử Phàm nhìn về phía kệ sách. Cảnh xuân tươi đẹp đột nhiên ra tiếng nói. Ký chủ, ở ngươi 10 giờ trung phương hướng, nhất phía dưới kia bài nấu nướng thật lục là nấu cơm bước đi nhất kỹ càng tỉ mỉ. Nội dung cũng nhất buồn tẻ, ở ngươi 2 giờ đồng hồ phương hướng, phía dưới đệ nhị bài bảo dưỡng ăn uống 28 nói là thực đơn chung nhất dinh dưỡng. Phi thường thích hợp không hiểu sang chọn tay mới. Từ Tử Phàm cho nó điểm cái tán. Cảnh xuân tươi đẹp ngươi càng ngày càng sẽ hỗ trợ. Hắn lấy ra cảnh xuân tươi đẹp đề cử hai quyển sách cấp vị kia nữ sinh. Nhỏ giọng nói, xin lỗi vừa rồi nghe được ngươi di động giọng nói. Ta tưởng này hai bổn hẳn là thích hợp ngươi. Ngươi nhìn Simonser cảm ơn, nữ sinh đôi tay tiếp nhận. Mở ra nghiêm túc mà nhìn, tức khắc lộ ra kinh hỉ tươi cười. Hảo kỹ càng tỉ mỉ. Ngươi thật là lợi hại a, một tìm liền tìm tới rồi. Loại này thư danh cũng quá điệu thấp. Nếu là ta chính mình tìm khả năng đến cuối cùng đều sẽ không lấy tới Simonser cảm ơn ngươi. Quá cảm tạ Tư Tử Phàm mỉm cười nói. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Không cần khách khí, hắn vừa dứt lời. Kệ sách bên kia đột nhiên truyền đến cãi nhau thanh. Tiếp theo hai người động thủ. Đột nhiên đụng phải Tư Tử Phàm trước mặt kệ sách. Cảnh xuân tươi đẹp tiếng cảnh báo lập tức vang lên. Kệ sách khuynh đảo. Tư Tử Phàm vội vàng ôm quá vị kia nữ sinh mang theo cùng nhau chạy. Ở kệ sách hoàn toàn ngã xuống trước thoát đi bị tạp phạm vi. Người quản lý thư viện cùng bảo an đều chạy tới. Thế nào, tạp đến không, có hay không người bị thương. Tư Tử Phàm một chút việc đều không có. Nhìn về phía nữ sinh, nhíu mày nói, người bị thương, nữ sinh sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn mắt cánh tay, phát hiện mặt trên có một đạo ngón cái thượng khẩu tử. Hoa đến không thâm, bất quá vẫn là đổ máu, nhìn rất dọa người, nàng hoạt động một chút cánh tay, mỉm cười nói, không có việc gì, một chút tiểu thương, có thể là thư rơi xuống hoạt đến, sau đó nhìn Tư Tử Phàm kinh ngạc cảm thán nói. Ngươi quá lợi hại, phản ứng nhanh như vậy. Nếu không phải ngươi, ta hôm nay liền thảm ni. Tư Tử Phàm cảm giác giống thấy được mắt lấp lánh. Vẫn là mang theo sùng bái cái loại này. Hắn không cấm bật cười. Một cái tiểu cô nương gặp được loại sự tình này bị thương còn có thể cười ha hả sùng bái người. Tâm cũng là đủ đại. Liên quan hắn tâm tình đều hảo không ít. Mau đi bệnh viện băng bó một chút đi. Như vậy mất máu khả năng sẽ choáng váng đầu ân. Cảm ơn ngươi, nữ sinh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chạy nhanh đi xem trên mặt đất thư. May mắn nàng kia hai bổn rớt tới rồi kệ sách bên ngoài. Không có bị những cái đó thư đè ở phía dưới. Nàng vội vàng nhặt lên tới vui vẻ nói. Quản lý viên, ta muốn mượn này hai quyển sách. Phiền toái ngươi, lại đối Tư Tử Phàm nói. Con hảo tìm được rồi. Ngươi giúp ta hai lần. Đều là đại ân, ngươi có thời gian sao? Ta băng bó xong thỉnh ngươi ăn cơm hảo sao? Tư Tử Phàm cười nói. Ta mới vừa ăn cơm xong. Một chút việc nhỏ không cần để ở trong lòng. Ta đi trước, ngươi chú ý miệng vết thương, nữ sinh không có thể hảo hảo đáp tạ. Có điểm tiếc nuối mà cười nói. Vậy được rồi, thật sự thực cảm tạ ngươi. Chúc ngươi hạnh phúc bình an, Tư Tử Phàm nghe được hạnh phúc bình an, lại cười. Đây là cái gì lão cán bộ ngôn luận? Cô nương này thật một chút đều không giống 20 hơn tuổi tiểu cô nương. Tư Tử Phàm về nhà thay đổi thân quần áo. Thấy Triệu Hân đã phát điều bằng hữu phòng. Nội dung là, thanh mai trúc mã thấu một đôi. Cha nam tiện nữ đầu bạc đến lão đi. Đừng ra tới tai họa người. Ghê tờ money nàng còn xứng trưng các bằng hữu chụp ảnh chung. Dùng hồng vòng đem Tư Tử Phàm cùng Nhạc Lanh canh vòng ra tới. Phía dưới đã có người hồi phục an ủi nàng, đi theo nàng cùng nhau mắng cha nam tiện nữ. Dù sao thanh mai trúc mã loại quan hệ này ở rất nhiều người trong mắt chính là nguyên tội. Không hiểu biết nội tình cũng có thể cấp đánh thành cha nam tiện nữ. Phun cái thống khoái, giống như không ngừng tuyệt quan hệ thanh mai trúc mã đều có vấn đề dường như. Tư Tử Phàm tự nhận đã đem sự tình xử lý đến tận lực thích đáng. Phiên biến nguyên chủ ký ức cũng không có nguyên chủ ở lần thứ hai luyến ái sau chủ động tìm Nhạc. Lanh canh dấu vết, có thể nói nguyên chủ sơ sẩy xin lỗi đệ nhất nhậm bạn gái. Nhưng đối Triệu Hân tuyệt đối không bất luận vấn đề gì. Triệu Hân từ biết Nhạc lanh canh bắt đầu liền nhéo không bỏ. Không biết não bổ nhiều vẫn là xem nhiều cha lãng tiện cầu huyết chuyện xưa. Vẫn luôn đem chính mình đại nhập bị cha nam tiện nữ khi dễ vô tội giả. Đối chính mình trong lòng cốt truyện tin tưởng không nghi ngờ. Nói như thế nào đều nói không thông. Tư Tử Phàm cũng không có gì kiên nhẫn. Sau này nhân sinh là thuộc về hắn. hắn không có khả năng lưng đeo loại này bêu danh, huống chi hắn là người mẫu. Tương lai một ngày nào đó này bằng hữu phòng bị nhảy ra tới chính là hắc lịch sử. Đối hắn chức nghiệp kiếp sống ảnh hưởng rất lớn. Hắn mở ra máy tính thao tác một trận, Triệu Hân số WeChat trực tiếp bị xóa, trừ bỏ WeChat tiền trả về đến thẻ ngân hàng. Mặt khác về nàng WeChat tất cả đồ vật đều biến mất không thấy. Kế tiếp nàng chỉ sợ muốn một lần nữa xin số WeChat. Một lần nữa thêm bạn tốt, lại vô tâm tình làm khác, này liền tính hắn một cái nho nhỏ đánh trả. Bọn họ chi gian hẳn là sẽ không lại có bất luận cái gì giao thoa. Lúc sau, hắn lại đem Triệu Hân nơi đó sở hữu hắn ảnh chụp xóa rớt. Rửa sạch một lần Internet, đem nguyên chủ sở hữu truyền lưu đi ra ngoài cùng công tác không quan hệ cũ chiếu đều rửa sạch rớt. Đi học thời kỳ một ít ngôi cao tài khoản cũng toàn xóa. Hắn tính toán nghiêm túc làm người mẫu này phân chức nghiệp. Tự nhiên không thể lưu lại bất luận cái gì có khả năng bị người lợi dụng hắc hắn đồ vật. Vừa mới vội xong, hắn liền nhận được Nhạc Lanh Canh điện thoại. Nhạc Lanh Canh ngữ khí giật mình mà nói. Tử Phàm ca, Tiểu Hân lại cùng ngươi cãi nhau. Các ngươi không có việc gì đi. Tử Phàm nhàn nhạt mà nói. Không có gì, chúng ta tính cách không hợp. Đã chia tay, Nhạc Lanh Canh trong lòng vui vẻ. Nhưng vẫn là làm bộ lo lắng mà nói. Tại sao lại như vậy? Có phải hay không Tiểu Hân hiểu lầm ta cái gì? Ta có thể cùng nàng giải thích từ Tử Phàm lời nói có ẩn ý mà nói. Không cần, nàng thấy ngươi càng tức giận, ngươi cũng không nên đi tìm nàng. Nói thật ngươi EQ cũng thật không cao. Cùng ta bạn gái nói chuyện tổng làm người không thoải mái. Cho rằng ngươi ở biểu thị công khai chủ quyền. Ta cảm thấy đi, ta lần sau giao bạn gái dứt khoát cũng đừng cho các ngươi gặp mặt được. Ngươi về sau nhớ rõ sửa sửa. Này xã hội EQ thấp như thế nào hỗn? Nhạc Lanh Canh sở hữu tưởng lời nói đều nghẹn trở về. Dừng một chút mới nói. Ta cứ như vậy, đều mau 30 như thế nào sửa a? Kia hành, Triệu Hân bên kia ta liền mặc kệ. Quay đầu lại ta mắng đầu to một đốn. Cho ngươi giới thiệu này người nào a? Ta thấy Triệu Hân cái kia bằng hữu vòng, nàng như thế nào có thể như vậy nói? Còn hảo nàng WeChat không biết như thế nào xảy ra vấn đề. Không quá nhiều người thấy. Tử Phàm ca, ngươi tâm tình khẳng định không tốt, ra tới uống chút rượu đi, uống say ngủ một giấc thì tốt rồi. Hết chương.